Chương 588, Keo Kiệt Quỷ 19. Ôn Phụ rốt cuộc nổi giận. Hoặc là nói, hắn rốt cuộc chịu ở trước mặt mọi người nổi giận. Lúc trước Ôn gia bản gia người đẩy nói Lao Thái gia có bệnh dẫn hắn hồi Hương Hạ, sau đó lặng lẽ phái người tới mượn lương thực lần đó, hắn là thật sự tức giận, nếu không phải Lý gia đem bộ phận này lương thực ra, hắn không chỉ phải ở nhà nổi giận, không thể nói được cũng sẽ chất vấn Ôn gia bản gia bên kia người. Hắn giống to một tiếng, Lý Viện Trà Ôn Nhu hiền lành ý cười cứng đờ. Khiêng lương thực một hai phải vào cửa đám người cu nở dê sửng sốt. Giống xong, Ôn Phụ nhìn trước mặt bị dọa này đó người, cảm thấy có chút thoải mái, múc meo lương thực, ta là không muốn. Các ngươi cu nở dê nhìn thấy, ta cầm lương thực là mở thực tứ liền các ngươi loại này, bán cho ai ăn là muốn tạp ta Ôn gia chiêu bài a, thế nhưng là năm nay chúng ta chỉ những thứ này lương thực nha, ngươi có muốn hay không, chỉ có thể chờ đợi sang năm. Này đó người cũng đành chịu cực kỳ. Rơi vào Ôn Phụ mắt bên trong, bọn họ chính là rất vô lại. Hắn nguyện ý cấp cho bọn họ không thu lợi tức, đã là xem ở bản gia người phân thượng, này đó người thế mà còn nghĩ chờ một năm trước mấy ngày mưa to, hắn nghe qua, cả huyện thành đều có mưa, nói cách khác, năm nay mới lương đừng nghĩ có hảo, lương thực tăng giá là nhất định. Nhất là năm ngoái gặp tai họa, bản thân lương thực liền trướng thật nhiều, năm nay lương thực càng khan hiếm hơn nghĩ tới đây, Ôn Phụ cho rằng, không thể tiếp tục như vậy. Loại này lương thực ta không muốn, nhưng các ngươi cũng không thể đợi đến sang năm. Ôn Phụ thái độ cường ngạnh, các ngươi cầm đi bán, ấn hiện tại tinh lương giá trả bạc cho ta. Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó liền gấp, múc meo lương thực khẳng định là bán không đến hảo giá. Hiện tại múc meo 150 cân xem có thể hay không thay đổi 100 cân hảo lương. Nông hộ nhân gia, chính là nửa cân lương thực cũng muốn tính toán ăn, làm sao có thể đáp ứng tiểu bao, chúng ta cu nở dê thực sự không có cách. Mọi nhà cũng khó khăn, ngươi liền không thể tha thứ một hai, cầm đầu chính là Ôn Phụ kia vị tam thúc, một mặt khó xử, cầu khẩn nói, năm ngoái thôn bên trong không có chết đói người, may mắn mà có ngươi. Ta cho ngươi quỳ xuống, được không? Lý Viện Trà bị mắng về sau, đứng ở một bên nước mắt rưng rưng. Lúc này nhìn thấy tuổi trên 50 trưởng bối liền muốn quỳ xuống, nàng nhịn không được, tiến lên phía trước nói, tam gia, không cần như thế. Ta cha nghĩ muốn các ngươi còn lương thực, cũng là không có biện pháp. Như vậy đi, các ngươi đem những này lương thực lấy về, đổi tinh lương trước trả lại Ôn gia, Lý gia bên kia không cần các ngươi trả lại. Lời này vừa nói ra, hiện trường chính là yên tĩnh. Kia vị Ôn tam thúc đều ngây ngẩn cả người, phải biết, nơi này mỗi người mượn Lý gia lương thực đều có hơn 100 cân, so Ôn gia còn nhiều, trước còn bên này là bởi vì Ôn Phụ tìm đi đòi nợ người nói chuyện thực sự khó nghe, lại có Lý gia cu nở dê không ai đi thuốc. Lúc này nghe được cái này, đám người kinh ngạc sau khi, đầy mắt kinh hỉ. Thật nhìn Ôn Tam thúc mắt bên trong vui mừng, Lý Viện Trà trong lòng mềm hơn, thật ta nói lời giữ lời. Ôn Tam thúc mang theo người phía sau quỳ xuống, chính là Bồ Tát Tâm Địa, chúng ta Ôn gia toàn bao nhiêu phúc khí, mới đến như vậy một cái Bồ Tát. Cảm ơn ngươi, về sau như tịch nếu là có lỗi với ngươi, ta giúp ngươi đánh hắn. Đám người luôn miệng nói tạ, xấu hổ Lý Viện Trà mặt đỏ dần. Một mảnh hòa thuận vui vẻ bên trong, Ôn Phụ nhìn Lý Viện Trà ánh mắt càng ngày càng lạnh. Như vậy một cái nhi tức phụ, nếu là hắn chết, nàng vì được đến người khác cảm tạ, đại khái sẽ đem Ôn gia toàn bộ chắp tay tặng người. Hắn xoay người lại, chào hỏi quản sự đám người còn lương thực. Chính mình vào cửa viết thư cho Ôn Như Tịch, gọi hắn cần phải trở về một chuyến. Ôn gia môn khẩu nháo kịch thật nhiều người đều thấy được. Chính là Sở Vân Lê cu nở dê đứng tại nhà mình viện tử bên trong nhìn cái đại khái, nàng cu nở dê không nghĩ tới, Lý Viện Trà trực tiếp không muốn bọn họ còn lương thực. Bởi vì là Ôn gia môn khẩu, người vây xem không tốt đứng được quá gần, mấy người đứng ở liễu gia cửa chính nơi, lúc này thấp giọng nói, thật thiện lương a, sớm biết năm ngoái chúng ta cũng đi Lý gia mượn lương thực. Nghĩ hay lắm, nàng như vậy nói, Lý gia cũng không có nhà gia không thể nào, chính là vì nàng thanh danh. Lý gia bên kia như thế nào cũng phải đem cái này lỗ thủng chán, lại nói, Lý gia làm ăn nhiều năm như vậy, sẽ còn thiếu này mấy ngàn cân lương thực, lại không thiếu lương thực, cũng không thể trực tiếp tặng người nha. Ngươi cầm 200 cân lương thực ra tới đưa một chút, xem ngươi thịt không thịt đau. Nói chuyện lúc trước người cười hắc hắc, Lý gia hào phú, không phải chúng ta có thể so sánh. Môn khẩu nghị luận ầm ĩ, Sở Vân Lê mỉm cười nghe, Lý Viện Trà như vậy sẽ làm. Đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Chậm một chút một ít thời điểm, Sở Vân Lê liền nghe được nha hoàn nói, nàng đi Ôn Gia thịt muối cửa hàng mua thịt ăn, kết quả đi trễ không có mua đến, toàn bộ đều bán sạch. Không phải thịt muối cửa hàng sinh ý đột nhiên được rồi, mà là thấy được Ôn Gia phát sinh chuyện về sau, thật nhiều người chạy tới mua thịt, nhưng là, chí ít năm thành người đều là ký sổ. Lý Lão Gia biết được Lý Viện Trà thả ra nói về sau, lúc ấy khi đến kém chút vểnh lên đi qua, vội vàng tìm người đi tìm nữ nhi về nhà, giận dữ mắng mỏ, mượn lương thực cũng được, ngươi sao có thể để cho bọn họ không còn. Lý Viện Trà nháy mắt mấy cái, cha, ngài vì sao tức giận như vậy, nói xong, liền muốn tiến lên đi đỡ. Lý Lão Gia một cái vung đi nàng, ta hỏi ngươi, hơn 2.000 cân lương thực, cứ như vậy tặng người ăn năm ngoái phát cháo lại là mấy ngàn cân. Lão tử lại lớn gia nghiệp QNZ chịu không được ngươi như vậy bại thế, nhưng là bọn họ nhật tử gian nan, kia múc meo lương thực lấy ra, chúng ta lại không ăn. Lý Viện Trà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cha, nhà chúng ta thiện lương, thanh danh được rồi, sinh ý khẳng định tốt. Tốt cái giám Lý Lão gia càng thêm tức giận, năm ngoái ngươi mượn nhiều năm như vậy lương thực đi ra ngoài, chúng ta phát cháo lại là mấy ngàn cân, kết quả đây. Hồ Tam chết người nhà bọn họ không phải hỏi chúng ta muốn 80 lượng, nếu là người tốt có hảo báo bọn họ biết cảm ơn, vì sao không ít phải điểm bốn di. Lý Lao ra đối với nữ nhi thiện lương rất trấn an, nhưng Hồ Tam việc này thật bị thương hắn. Một là đả thương hắn hầu bao, cơ hồ bồi rất Lý ra một nửa vô liếng, hai là đả thương tâm, hắn như vậy giúp người, này đó người không nói có ơn tất báo, ngược lại cảm thấy hắn dễ khi dễ. Hoặc là nói cảm thấy Lý ra hào phú, có thể nhiều muốn chút bồi thường. Hắn dám nói nếu là không có mượn lương cùng phát cháo chuyện, Hồ gia chắc chắn sẽ không muốn nhiều bạc như vậy. Càng nghĩ càng tức giận, hét lớn, tóm lại, lương thực không còn không được. Lý Viện Trà một mặt khó xử, thế nhưng là ta lời đã nói ra ngoài, bọn họ đã cảm ơn ta. Lý Lao ra vung tay lên, ngươi là người nhà họ Ôn, ngươi nói không tính. Nói xong liền phân phó người ngày mai đi đòi nợ. Không được nhìn quản sự ứng thanh lui ra, Lý Viện Trà gấp, làm người sao có thể nói không giữ lời, ta nói không muốn bọn họ trả. Trang ngài như vậy làm ta về sau như thế nào đối mặt bọn hắn. Lý Lao ra cù nở dê giận, ngươi há miệng một câu, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Kia lão tử tổn thất đi nơi nào muốn đối thịnh nộ phụ thân. Lý Viện Trà có chút sợ hãi, từ nhỏ đến lớn cha mẹ rất ít đối nàng nổi giận, tức giận như vậy vẫn là lần thứ nhất, sợ hãi sau khi, lại cảm thấy ủy khuất vô cùng, một mạt nước mắt, ta trả lại cho người chính là. Nói xong, người liền chạy. Nàng nói được thì làm được, trở về liền kiểm kê đồ cưới, tính toán hạ người nhà họ Ôn mượn lương thực cùng năm ngoái phát cháo lương thực cộng lại số lượng, ấn lương thực hiện tại giá tiền tính xong bạc, phát hiện thật nhiều. Bất quá, nàng này sẽ chính cùng phụ thân tức giận, cũng bất chấp. Thế là, đem áp đáy hòm ngân phiếu đều tìm ra tới, phát hiện còn không quá đủ. Lại đem Ôn Như Tịch trước khi đi lưu cho nàng chi tiêu bạc đều cầm mới thấu đủ. Nộ khí bên trong nàng ngược lại không nghĩ như vậy nhiều, làm nha hoàn cho Lý gia đưa đi. Lý Lao gia nhìn thấy bạc, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thu. Viện tử bên trong động tĩnh lớn như vậy, Ôn gia phu thê đều nghe được, tìm người tới hỏi một chút liền biết là xảy ra chuyện gì. Biết được Lý Viện Trà đem nàng ngân phiếu đưa về Lý gia về sau, sắc mặt cũng không quá tốt. Tuy nói Ôn gia phu thê không có đem nhi tức phụ đồ cưới chiếm làm của riêng ý nghĩ, nhưng khẳng định là đem nàng đồ cưới trở thành tôn tử tôn nữ. Nếu không phải nàng xuất thân Lý gia, lại có khoản này đồ cưới, bọn họ lúc trước QNZ sẽ không đáp ứng này môn hôn sự. Nếu là không có đáp ứng, hiện tại nhi tức phụ chính là Chi Chi, nhi tử chính là tứ phẩm quan viên con rể. Như vậy tính toán, vì cưới Lý Viện Trà, Ôn gia thua thiệt lớn được chứ. Nếu là nàng lại đem đồ cưới đưa về Lý gia, kia cưới để nàng làm cái gì đều 4 năm, hài tử không có sinh, chẳng lẽ đồ nàng bại ra sao. Đương nhiên, vợ chồng hai người nhất trí không để ý đến Lý Viện Trà sở dĩ không có sinh con, là bởi vì tại hiếu bên trong. Bây giờ lại phu thê tách ra, chỗ nào có thế ngày thường ra tới trong đêm nằm ở giường bên trên, Ôn mẫu không có sắp chìm vào giấc ngủ nhẹ nhõm, một mặt thận trọng. Này ngân phiếu chiếm đồ cưới đầu to, nhưng cái bản kia có thể đáng mấy đồng tiền. Ta nếu là nguyện ý cưới cái chỉ có cái bản nhi tức phụ, chính là nhắm mắt lại chọn, ta QNZ không sẽ chọn nàng nha. Vấn đề này phải hảo hảo thương lượng. Kia mấy chục lượng ngân phiếu là thật không ít, Ôn phụ cũng cảm thấy không được, sáng sớm ngày mai, ta đi Lý gia tìm thân gia nói chuyện. Ôn mẫu yên tâm sau khi, lại có chút chần chờ, Lý gia mới vừa hao tổn như vậy nhiều, ta nhưng nghe nói thịt muối cửa hàng bên kia ký sổ sổ sách đều viết một bản, bạc đều nắm bắt tới tay, bọn họ sẽ còn a lại nói, này bản chính là đồ cưới, viện trà cam tâm tình nguyện đưa trở về, chúng ta tìm tới đi nói thì dễ mà nghe thì khó. A Ôn Phụ xoay người, cười lạnh cả giận nói, Lý gia đem khuê nữ dưỡng thành như vậy, nghĩ muốn thai họa ai đây nếu là hắn không còn, nhi tức phụ này chúng ta cũng không muốn. Rồi Sở Lương Tâm nói, nhi tức phụ này Ôn mẫu cũng không muốn, Như Tịch khẳng định không đáp ứng. Hơn nửa đêm, Ôn phụ trong lòng một mảnh bực bội, vung tay lên nói, vậy cùng nhau lan. Ôn mẫu dương giận, chụp hắn một chút, tịnh nói bậy, chúng ta liền này một đứa con trai, ngươi làm hắn lan, chúng ta giả lúc sau làm sao bây giờ. Ôn phụ xoay người ngồi dậy, bước tóc, tức chết ta được rồi.